bình thường cùng giải quyết làm giao dịch với một số người. Nói trắng ra, chính là một tên thương nhân. Sở Mộng Kỳ không hề nói vãn những chuyện này. Bất quá ngẫm lại một chút, cũng là thế này. Nếu hầu tử không có giá trị lợi dụng gì, lần trước sao có thể tìm đám người Lượng Nhữ Nham giúp đỡ được chứ? Mộc Tử Hy thấy mấy người Hạ Tiên Kỳ không có phản ứng, lại tiếp tục nói. Một điểm rất đáng ghét của dưỡng tiền nhân chính là bọn họ có thể bán thứ mình nuôi cho người khác. Mặc dù đều là một số quỷ các loại, nhưng mà với một số người tốt, có sở thích đặc biệt mà nói, có con quỷ làm thú cưng, trái lại là chuyện rất có mặt mũi. Vậy nên hầu tử mới có thể có được hoàn nghênh ở đệ nhất mình phủ, hắn cũng được rất hoàn nghênh ở trong phe cánh. Người này tuy không thể gây nên sợ hãi gì, thế nhưng Lữ Nhữ Nham lại là một người tôi đã từng tiếp xúc. Người này mới là người đáng sợ, biệt hiệu trong mình phủ cũng rất là vang dội, gọi là thần toán tử. Hầu tử có thể hoàn thành một chuyện, trên mức độ rất lớn là hắn có trợ thủ ở bên người. Bất quá đây cũng là một tiểu nhân lợi ích, chưa bao giờ giúp người khác làm việc không công. Các người đã rất xác định chuyện này có Lữ Nhữ Nham tham gia. Như vậy thì các kế hoạch này, hẳn phải nghĩ ra một kế hoạch lý tưởng dưới trạng thái kín đáo. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kế hoạch này sẽ thành công. Mặc dù Mộc Tử Hy rất khinh thường hầu tử, nhưng từ trong ngữ khí của hắn ta có thể hình dung ra, hắn ta có bao nhiêu phần kiêng kỵ với Lữ Nhữ Nham kia. Trên thực tế thì độc kế của Lữ Nhữ Nham kia quả thực là cũng thành công. Nếu không thì cậu sẽ không gọi tôi tới nơi này. Mộc Tử Hy nhìn về phía Hạ Tiên Kỳ lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút lại nói thêm. Lữ Nhữ Nham kỳ, đầu tiên là đoán chắc người bị bọn họ bắt đi kỳ vô cùng quan trọng trong lòng các người. Biết các người bất kể như thế nào đi nữa, cũng sẽ tới cứu người. Tiếp theo là đoán chắc là Ngô Địch và Lương Nhật Vân tuyệt đối sẽ không có nhúng tay vào. Vì đệ nhất Minh Phủ đang cần một cái cớ tuyên chiến với đệ tam Minh Phủ. Nên nếu cấp cao của đệ tam Minh Phủ bị cuốn vào, mọi người Lượng Nhữ Nham không những không có việc gì không nói, càng là góp một cái công lớn. Cuối cùng là đoán chắc các người cũng sẽ không tìm đến được trợ thủ nào, cho nên mới dám đào một cái bẫy rập chờ các người đến để nhảy xuống. Mà không sợ các người triệu tập nhân thủ đi tấn công bọn họ. Đồng thời người này, tôi từng gặp được hắn trong sự kiện ngẫu nhiên. Hắn là một trận pháp sư. Trên một mảng phòng ngự này, vốn là có ưu thế được trời ưu ái. Phải biết rằng mặc dù người có thuật pháp có thể đủ sức đối kháng với người có quỷ vật thể chất, chỗ dựa lớn nhất là ở chỗ thuật pháp bọn họ thi triển có hiệu quả với người có quỷ vật thể chất. Vậy cậu có ý gì? Sẽ không phải quý chạy tới đây khuyên chúng tôi buông bỏ đấy chứ? Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây thì không nhận được nói một câu. Tôi đến thì cũng đã đến rồi. Nếu khuyên các người vứt bỏ, một là các người sẽ không nghe, hai là lần này tôi đến đây cũng không có nghĩ gì. Mặc dù tôi cảm thấy rằng hiện tại xoay người đi là một việc sáng suốt. Mộc Tử Hy nói đùa dẫn một câu với Hạ Thiên Kỳ, rồi cũng nghiêm mặt trở lại nói. Bây giờ chúng ta đối với người, chứ không phải là với quỷ. Mà trước khi giao chiến, lấy ra chúng ta phải biết rõ ưu thế của phe địch là gì, khuyết điểm là gì, phe ta thế trội là gì, khuyết điểm ở chỗ nào. Vậy mới có thể nghênh ngang phòng ngừa khuyết điểm, nâng tỷ lệ chiến thắng lên đến mức cao nhất. Lời nói này của Mộc Tử Hy là mọi người tương đối tán thành. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng ở một bên phụ họa nói. Ưu thế của bọn họ anh cũng vừa mới nói rồi, vậy thì khuyết điểm anh cảm thấy là cái gì? Vấn đề này tôi nghĩ Hạ Thiên Kỳ mới có thể giải đáp. Dù sao vai chính trong trận chiến này là các người, tôi nhiều nhất chỉ xem như là một tham mưu. Mộc Tử Hy không trả lời câu hỏi của Triệu Tĩnh Xu, mà làm như là đá câu vậy, đá cái vấn đề này lại cho Hạ Thiên Kỳ. Trái lại Hạ Thiên Kỳ cũng không suy nghĩ quá nhiều, mà là trực tiếp trả lời. Ưu thế lớn nhất của bọn họ chính là khuyết điểm của bọn họ. Bọn họ cảm thấy chúng ta cái gì cũng không có làm được. Bất kể có làm cái gì đi nữa thì cũng không tạo được uy hiếp gì với bọn họ. Cái này chứng minh trong lòng bọn họ vô cùng tự tin. Mà biểu hiện vô cùng tự tin nói trắng ra chính là tự phụ. Cho nên phàm là một cái ngoài ý muốn đều có thể đủ để khiến họ trở tay không kịp, thậm chí là hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Xem ra đã không cần tôi bổ sung thêm cái gì, bởi vì đây chính là khuyết điểm của đám người hậu tử. Lời nói của Hạ Thiên Kỳ lấy được tán đồng của Mộc Tử Hy. Trên thực tế, đây cũng là một khuyết điểm duy nhất mà hắn ta chỉ có thể tìm được trên thân của đám người hậu tử. Bất quá nói là khuyết điểm, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Muốn khiến khuyết điểm này xuất hiện khả năng chuyển biến tốt,

Tôi đã đến thành phố Phước Bình rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Trước đó cô đang ở trong sự kiện sao? Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ hỏi. Cậu cho là có chuyện gì nữa? Có phải là bên cậu đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hiển nhiên Sở Mộng Kỳ đã nghe ra gì trong giọng của Hạ Thiên Kỳ. Đám người hầu tử phát hiện ra biệt thự của chúng tôi ở trước đó. Tôi có một người bạn bị bọn họ bắt được. Bọn họ lấy người này uy hiếp để chúng ta đến đó. Sư huynh của tôi không sao chứ? Sở Mộng Kỳ hiển nhiên tương đối quan tâm tới Lãnh Nguyệt. Hắn ta ở bên cạnh ngay tôi đây. Cô có ý kiến gì thì chạy đến đây, đi chết với chúng tôi đi. Không thì cứ tìm một chỗ trốn trước đi. Lời nói của Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì có chút ý vị chằm chọc. Vì hắn cảm thấy Sở Mộng Kỳ sẽ chọn kiểu quân tử phòng thân, sẽ không đi một chuyến giao du với kẻ xấu này. Vì người gặp chuyện không may không phải là Lãnh Nguyệt, cũng không phải là hắn. Lời này của cậu là có ý gì chứ? Lẽ nào cậu cảm thấy Sở Mộng Kỳ tôi đây là người sợ phiền phức hay sao? Nếu đám người hầu tử đã là kẻ địch chung của chúng ta, đồng thời chuyện lúc trước cũng là do tôi dựng lên, nên tôi tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Huống chi còn có sư huynh lóng ngóng, ngốc nghếch của tôi cũng ở đó nữa chứ. Sở Mộng Kỳ cũng không có chạy trốn như những gì mà Hạ Thiên Kỳ nghĩ, mà là rất sảng khoái muốn gia nhập. Đây cũng là điều mà ít nhiều gì khiến Hạ Thiên Kỳ thay đổi cách nhìn về cô ta. Nhưng trái lại Lãnh Nguyệt nghe thấy Sở Mộng Kỳ nói hắn ta là một tên lóng ngóng ngốc nghếch, khóe miệng không thể khống chế mà co giật một chút. Địa chỉ một hồi nữa, tôi sẽ gửi cho cô, trước không nói. Các đứt trò chuyện với Sở Mộng Kỳ, Mộc Tử Hy lại có chút cảm khai nói. Không nghĩ tới, nhân duyên của cậu cũng không tệ lắm. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới Mộc Tử Hy, mà là nói với Lãnh Nguyệt. Sư muội của cậu cũng muốn đi qua, rốt cuộc có muốn cô ta tham gia hay không, thì tự cậu nói đi. Lãnh Nguyệt tuy không có lên tiếng, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại nhìn ra, trong lòng Lãnh Nguyệt hiển nhiên vô cùng do dự. Sở dĩ do dự mà không bày tỏ thái độ rõ ràng, không muốn để cho Sở Mộng Kỳ tham dự vào, nói trắng ra là hắn ta cũng đang bận tâm cảm nhận của Hạ Thiên Kỳ. Vì chuyện này xảy ra, quả thật có quan hệ rất lớn tới Sở Mộng Kỳ, mà Lưu Ngôn Mẫn vô tội trong chuyện này. Thế nhưng lúc này Hạ Thiên Kỳ lại tìm đến sự giúp đỡ của Mộc Tử Hy. Triệu Tĩnh Xu cũng không có chút ý tứ muốn chung bước nào. Sở Mộng Kỳ là sư muội của hắn ta không sai. Hắn ta cũng muốn bảo vệ cô ta không sai. Nhưng hiện tại là thời điểm bọn họ thiếu nhân thủ. Nên không cần biết hắn ta có bằng lòng hay không. Hắn ta cũng không có cách nào từ chối cho Sở Mộng Kỳ gia nhập. Tùy cô ấy đi. Đây là đáp án cuối cùng Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ. Biệt thự chỗ ở của đám người hậu tử, tiếng ngáy đinh tai nhức óc của lão mập vọng tới từ trong phòng khách. Lão quỷ mở mắt quay về lão mập đang ngủ ở một bên ghế salon đá một cước. Mẹ mày chứ, ngủ như là con heo. Hắn vốn chỉ là một con heo, đâu không có não. Lữ Nhữ Nham liếc nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, vừa cười đầy âm hiểm vừa nói. Lão quỷ còn muốn nói gì, lại thấy hầu tử từ bên ngoài vội vã chạy trở về. Giang Chấn đã đến. Nghe tin tức này, vẻ tự tin trên mặt Lữ Nhữ Nham càng đậm hơn. Lúc này đi tới cạnh ghế salon, trực tiếp làm cho lão mập còn đang ngủ tỉnh dậy, nhìn hắn nhắc nhở nói. Đừng có ngủ nữa, Giang Chấn tới rồi. Nghe được cái tên Giang Chấn này, lão mập vốn định phát tác với Lữ Nhữ Nham thì trong nháy mắt đã rùng mình một cái, sau đó sắc mặt khó coi nói. Các người tìm hắn tới làm gì chứ? Mấy người chúng ta cũng đã đủ đối phó với mấy cái tên tôm tép kia rồi. Lý do an toàn. Lữ Nhữ Nham không lẽ thích quá nhiều, nhưng trên thực tế đây chính là chủ ý của hắn, vì trong lòng hắn ít nhiều gì có chút dự cảm xấu. Giang Chấn là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong phe phái bọn họ. Ngoài các quản lý cấp cao, thực lực đã xen vào giữa lệ quỷ và ác quỷ, thậm chí còn có lời đồn nói hắn vốn dĩ đã đến cấp ác quỷ rồi, nhưng không muốn tham dự sát hạch quản lý cấp cao mà thôi, cho nên mới vẫn luôn dừng lại ở cấp quản lý. Trong phe phái này của bọn họ, không, nói chính xác là trong toàn bộ phe phái, hắn là người có thể đi ngang qua. Lữ Nhữ Nham bên này vừa nói xong, lại thấy một người đàn ông cầm một cây dù màu đỏ đi vào bên trong biệt thự. Người đàn ông mặc một bộ trung sơn, màu xám trò, vóc người không cao, một đôi giày da được lau đến sáng bóng. Chào mọi người bữa tối. Giọng nói của Giang Chứng bén nhọn còn kèm theo vài phần khàn khàn. Chỉ là nghe hắn nói thôi cũng đã khiến cho người ta có một loại cảm giác không được thoải mái. Lần này có Giang lão đại đến hỗ trợ, chúng tôi không cần phải lo lắng nữa rồi. Lữ Nhẫn Nhàm và Giàn Chấn ít nhiều gì có chút quen biết, lúc này vừa cười vừa nói. Thần toán tử cậu cũng quá khiêm nhường rồi. Có mấy người các ngươi ở đây đối phó với mấy con bình tôm tép tướng kia của đệ tam mệnh phủ còn chưa phải là dư giả hay sao? Cậu chính là quá cẩn trọng rồi. Bởi quá ít nhiều gì cũng nhờ cẩn trọng của cậu, hầu tử mới có thể không tiếc bồi dưỡng mấy con tiểu quỷ cho tôi vui đùa một chút. Lúc này có cậu tỏa trứng, trái lại chúng ta cũng mất đi rất nhiều phiền toái. Lão quỷ cũng nói một câu ngoài cười nhưng trong không cười. Giang Chấn xếp cây dù màu đỏ quán lại, cầm giữ ở trong tay, cười một tiếng lành lạnh nói. Lời này tôi bằng lòng nghe. Bớt quá lão quỷ, nghe nói ông và lãnh đạo quan hệ cực tốt. Nhưng đừng có sau khi sự việc xảy ra, có hay không có gì thì cũng nói hết. Loại việc nhỏ này không đáng để nhắc tới, cũng không có gì để có thể nói. Ngay khi Giang Chấn còn đang muốn nói cái gì, thì Lữ Nhẫn Nhàm bên kia đột nhiên có chút hưng phấn nói. Tới rồi. Nghe tiếng Lữ Nhẫn Nhàm, mấy người Giang Chấn đều theo bản năng không nói gì thêm. Nhìn Lữ Nhẫn Nhàm bước chân nhanh ra khỏi biệt thự. Trong gara ở sân trong, Lưu Ngôn Mẫn bị mười mấy cây đinh thép đóng ở trên vách tường hơi nghiêng của gara. Tứ chi quán sưng tấy nghiêm trọng, hiển nhiên coi như bây giờ đưa hắn đến bệnh viện điều trị. Kết quả bảo thủ nhất cũng là tháo đi tứ chi để bảo toàn tính mạng. Lưu Ngôn Mẫn nhắm mắt lại, vết máu trên người đã khô cứng từ lâu, thương thế nghiêm trọng sớm đã khiến hắn đau đến tê dại. Đồng hồ vinh dự của hắn vang lên từng tiếng tút tút. Tiểu Ngũ dáng người nhỏ thó mà không thay đổi, ngồi đối diện hắn. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Lưu Ngô Mẫn, đang gần như là mê man hết sức chăm chú. Lữ Nhữ Nham sải bước đi vào, nói với Tiểu Ngũ. Làm nó tỉnh dậy đi. Tiểu Ngũ gật đầu, lúc này đi tới bên người Lưu Ngô Mẫn, sau đó lại hung hăng tung một quyền thẳng vào vết thương mới ở trên người Lưu Ngô Mẫn. Lưu Ngô Mẫn đau đớn nhếch môi, nhưng vẫn là một tiếng kêu đau đớn cũng không hề phát ra ngoài. Một đôi mắt nặng nề từ từ mở ra, biểu tình oán độc, nhìn hai người Lữ Nhữ Nham gần trong gang tấc. Nói cho mày biết một tin tức tốt, mày sắp được giải thoát nhanh thôi. Hạ Thiên Kỳ gọi cả hồi lâu, cũng không thấy đối phương nghe. Sắc mặt của hắn cũng theo thời gian trôi qua, mà trở nên càng ngày càng khó coi. Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu trong lòng cũng thấp thỏm kịch liệt. Ngay cả Lãnh Nguyệt trong thời gian gần đây, vốn không bộc lộ tình cảm gì cũng lộ ra biểu tình muốn giết người hiếm thấy. Hai nắm tay siết chặt đến mức và lên từng tiếng kêu răng rắc. Mỗi người trong phòng đều có thể nghe được rõ ràng. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang định ngắt điện đàm, sau đó khi gọi qua lần nữa, trong điện đàm rốt cuộc có giọng nói vọng ra. Cho cậu 30 phút. Cậu trái lại rất đúng giờ. Cũng không biết là trong 30 phút này cậu đã chuẩn bị được gì. Thật ra tôi trái lại rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc có thể có người cùng cậu đến đây hay không? Tôi còn biết Mẫn Mẫn còn sống hay không? Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói. Đương nhiên, hắn ta còn sống. Cậu yên tâm, là con người của tôi rất là nhân từ. Nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng gặp nhau của các người. Nói với bạn bè tốt của cậu vài lời đi. Hắn sẽ nhanh chóng tới đón cậu về nhà. Đông Thiên Kỳ, con mẹ nhà cậu, nếu như còn là bạn bè của tôi, thì đừng có. À! Lời của Lưu Ngô Mẫn còn chưa nói hết, lại nghe một tiếng hét thảm vọng ra từ điện đàm. Triệu Tĩnh Xu nghe xong mí mắt thoáng chốc đỏ lên. Chuyện này không liên quan gì tới hắn. Có phải tôi đi thì các người sẽ thả hắn ra hay không? Vấn đề này mặc dù nghe vào rất là ngây thơ, nhưng trên thực tế cũng là kế hoãn bình của Hạ Thiên Kỳ. Ít nhất, hắn phải đảm bảo tận khả năng Mẫn Mẫn có thể kiên trì đến khi bọn họ kịp tới nơi. Đó là đương nhiên. Dù sao người tôi muốn là các người, không phải là hắn ta. Cậu đang ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Khu Phú Nguyên, đường Kinh Thập số 6. Hỏi ra vị trí của đám người từ trong miệng Lữ Nhữ Nhàm, Hạ Thiên Kỳ là trực tiếp cúp điện, quay đầu nói với mấy người Lãnh Nguyệt. Tình hình gì mà người cũng nghe được rồi. Chú ý Lữ Nhữ Nhàm này, đánh kỳ thực là rất đơn giản. Là muốn cho tôi tự chui đầu vào lưới, từ đó là lợi dụng tôi điều hiếp mọi người. Mặc dù tôi không phải rất xác định, thế nhưng hắn vẫn nghĩ không ra chúng ta sẽ có nhiều người như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ tới. Thế nhưng mặc dù chúng ta có xuất hiện nhiều người như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ không có quá nhiều bất ngờ. Nghe lời nói của Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn hắn ta một cái sau đó hỏi. Khu phố Nguyên này tôi biết. Nơi đó gần giống với chỗ ở của chúng tôi. Đều là một khu biệt thự, là một góc tương đối vắng vẻ. Chúng ta làm sao cứu người? Cậu có ý tưởng gì hay không? Khu phố Nguyên, đường kênh thập số 6 đúng không? Tôi cố định vị trí trước xem sao. Mộc Tử Hy dùng đồng hồ vinh dự xác định địa điểm. Sau đó phóng lớn cảnh tượng xung quanh, suy nghĩ một chút rồi nói. Không cần biết, Lữ Nhân Nhàm có nghĩ tới hay không nghĩ tới. Chúng ta có nhiều người như vậy hay không? Cậu đều phải lấy tư cách tiền phòng, xung phong đi đầu. Dù sao cậu là người duy nhất bị bại lộ ra mặt. Còn như mấy người chúng tôi thì lẻn vào biệt thự từ mấy phương hướng khác. Cùng cậu nội ứng ngoại hợp. Dĩ nhiên, tất cả chuyện này đều phải coi tình hình mà định. Tiểu Ngũ, kế tiếp, cậu cần phải làm chính là sử dụng quỷ nhãn của cậu bao phủ cả căn biệt thự này và khắp bốn phía xung quanh vào trong. Chắc chắn không thể để cho đối phương có chỗ sơ hở nào để mà chui vào. Nếu có phát hiện gì thì cứ trực tiếp dùng điện đàm liên lạc với tôi. Lữ Nhữ Nam sắp xếp cho Tiểu Ngũ ra ngoài. Hắn lại quay đầu liếc nhìn Lưu Ngôn Mẫn đang nhìn mình đăm đăm đầy oán độc, hung ác cười nói. Nếu không phải vì để cho mày xem một vở kịch hay, tao đã sớm mất mắt mày xuống rồi. Chờ xem, nhất định sẽ còn đầu thấu tìm gan hơn so với trong tưởng tượng của mày. Nói xong, Lữ Nhữ Nham lại quay về phía cửa lớn gara, nhìn về phía mấy người đang ở trong biệt thự hô lên. Người đã tới rồi, mọi người tới bên này trước một chuyến đi. Giang lão đại nếu không có hứng thú, có thể ở lại trong biệt thự nghỉ ngơi. Lời nói sau của Lữ Nhữ Nham chính là tìm một bậc thang cho chính hắn. Đương nhiên cũng xem như là thổi phồng Giang Chấn. Dù sao thực lực của Giang Chấn bày ra rất là rõ ràng, thái độ làm người càng vui giận khó lường. Cho dù hắn là thần toán tử có chút danh tiếng trong Minh phủ, nhưng trên thực lực tuyệt đối trước mắt, bất kỳ vật gì cũng không gây được tác động gì. Trên thực tế cũng đúng như những gì mà Lữ Nhữ Nham nghĩ. Sau đó người vào gara chỉ có đám người lão quỷ, Giang Chấn vẫn ở lại trong biệt thự không có ra ngoài. Chiến lực trước mắt bên bọn họ lúc này có tổng cộng 5 người. Nếu như không tính Giang Chấn hắn, thì Hầu Tử, Lão Mập, Lão Quỷ và Tiểu Ngũ. Trong 5 người này, hắn là trưởng pháp sư, trên phòng ngự có thể đưa đến tác dụng rất là lớn. Trên thực tế thì bên ngoài biệt thự, bao gồm cả trong gara này, đều đã bị hắn bố trí trận pháp. Đối với người có quỷ vật thể chất mà nói, thì tuyệt đối cũng xem như là cơn ác mộng. Hoặc giả cũng không cần bọn họ ra tay, chỉ dựa vào trận pháp cũng đủ để đối phó với Hạ Thiên Kỳ. Tôi đã bố trí trận pháp trong biệt thự này. Chỉ cần bọn chúng đi vào thì cũng đừng nghĩ sẽ ra được. Cho dù có tuấn gì ở chỗ này thì cũng vô dụng mà thôi. Tôi có thể làm chính là vây khốn bọn chúng ở mức lớn nhất. Nhưng mà chuyện giải quyết bọn chúng nói cho cùng còn phải do các người hoàn thành. Một mình tôi đủ để giải quyết hết bọn chúng. Sau khi nghe được lời nói của Lữ Nhữ Nham, Lão Mập ưỡn bụng ra vô cùng khinh thường nói. Trong lòng khinh thường thuộc về khinh thường, nhưng mà thực lực của Lão Mập quả thực là cũng rất mạnh. Vẫn là có bản lĩnh nhất định. Nếu cậu đã lợi hại như vậy, vậy thì một hồi nữa cứ để cho cậu giải quyết là được. Vừa vặn bớt đi khí lực của chúng ta. Lão quỷ trái lại rất là vui lòng để Lão Mập ra tay. Dù sao chuyện tiết kiệm thể lực có ai không muốn làm chứ. Lão Mập lại cũng không có suy nghĩ những điều này. Rất là sảng khoái nói. Được. Nhìn tuổi tác một bó to kìa của ông với cả bộ xương già cũng nhanh chóng rệu rã hết ra kìa. Quả thật là tôi cũng không đành lòng để ông ra tay. Lão Mập đáp lại chăm chọc lão quỷ xong, lại cười hà hả thô lỗ, khiến cho lão quỷ rất không thoải mái. Lữ Nhữ Nham không muốn mấy người bọn họ ở đây sẽ ra mâu thuẫn đấu khẩu không cần thiết, cho nên lúc này hắn đưa trọng tâm câu chuyện về lần nữa. Nói chung, chúng ta đều vẫn là cẩn thận là tốt hơn. Như vậy chúng ta không còn nỗi lo về sau. Sau này cũng tiết kiệm chuyện đi lại, làm việc các cậu, nhất cử lưỡng tiện. Hết tập 89, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.